hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, A Toa Lợi Na, chương 624, A Toa Lợi Na tóc ngắn nữ cùng Bạch Vi ở trong trò chơi có điều hợp tác. Cho nên thấy nàng thập phần thân thiết, đầy mặt tươi cười đi tới, hào phóng vươn tay, một lần nữa nhận thức một chút đi, ta là A Toa Lợi Na, Thái Lan người, báo danh quốc vương, hiện tại giáng cấp phi thần dân, yêu cầu chiêu mộ nhân thủ nói, có thể suy xét một chút ta, Bạch Vi cùng nàng bắt tay, đơn giản tự giới thiệu, Bạch Vi. Hoa quốc người, tóc ngắn nữ lại nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn cùng Lư Vũ Văn. Hai vị này là ngươi bằng hữu sao? Nàng tự quen thuộc vươn tay phải, cười hì hì nói, hai vị soái ca, yêu cầu chiêu mộ thần dân có thể suy xét ta nha. Tuy rằng không có xông ra sở trường, nhưng là năng lực cân đối, cái gì đều sẽ một chút tương đương, Nghiêm Thanh Văn cùng nàng bắt tay. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hỏi, nam nhân, tóc ngắn nữ lắp bắp kinh hãi, trừng lớn đôi mắt nói, như vậy cũng có thể nhìn ra tới. Bạch Vi càng giật mình, ngoặc kép, nam nhân, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt nói, có hầu kết, vai, mông khung xương khá lớn, dừng một chút, lại bổ sung nói, xuyên giày cũng rất lớn, hắn như vậy vừa nói. Bạch Vi lại quan sát tóc ngắn nữ. Quả nhiên nhìn ra manh mối, phía trước nàng chỉ là cảm thấy tóc ngắn nữ trang điểm trung tính. Dáng người so giống nhau nữ tính càng cao trọn, thanh âm cũng thiên trung tính, không nghĩ tới nàng nguyên lai là hắn. Tóc ngắn nữ cũng xấu hổ, giải thích nói, ta đã làm giải phẫu, hiện tại xem như nữ nhân lạp. Bạch Vi ánh mắt không cấm dừng ở nàng nguyệt hung bộ. Rất là mê hoặc, giải phẫu hiệu quả cứ như vậy. Biến tính giải phẫu lại không phải một lần liền thành, đối phương đã bất đắc dĩ lại có chút thượng hòa, ít nhất đến trải qua 3 lần giải phẫu mới tính hoàn thành. Ta mới vừa làm xong mặt trên giải phẫu, phía dưới giải phẫu còn không có tới kịp làm, gặp quỷ, hiện tại cũng không địa phương có thể làm phẫu thuật. Bạch Vi, ngoặc kép, Nga, tóm lại, đối nàng tao ngộ tỏ vẻ đồng tình đi. Nơi xa một cái đại cao cái nam nhân, chiều tóc ngắn nữ phất tay, Cát Phượng đại ca, mau tới bên này, tóc ngắn nữ ninh khởi lông mày, không vui trả lời, ta nói 100 biến, không cần kêu ta trước kia tên, nàng xấu hổ chiều Bạch Vi mấy người cười cười, ai, đó là ta tiểu đệ, phỏng chừng lại chọc phiền toái, ta qua đi một chuyến, quay đầu lại tìm các ngươi liệu ân, Bạch Vi gật đầu. Quay đầu lại liêu, nhớ kỹ suy xét ta a. Chiêu mộ thần dân, A Toa Lợi Na đi phía trước lại lần nữa cường điệu. Bạch Vi nhìn nàng đi xa, cùng cái kia kêu nàng nam nhân kích động nói chuyện, trong lòng không cấm có một tia hâm mộ. A Toa Lợi Na cùng nàng đồng bạn, đều bình an không có việc gì. Nhìn trong chốc lát, Bạch Vi thu hồi ánh mắt, hỏi Nghiêm Thanh Văn, ngươi cảm thấy người này thế nào? Có thể sử dụng sao? Còn có thể, Nghiêm Thanh Văn hơi gật đầu, năng lực thế nào tạm thời không rõ ràng lắm, bất quá nhìn qua đoàn đội hợp tác ý thức không tồi, Lư Vũ Văn ở quan sát bốn phía đám người. Trầm giọng nói, đã có vượt qua một nửa người chơi ra tới, ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Nghỉ ngơi trong đại sảnh nhân số, đã gia tăng đến 150 trở lên, nhưng mà, Tô Mạn, Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân. Cùng với Thẩm Mạc, tất cả đều không có ra tới. Ánh đèn lóa mắt hình tròn đại sân khấu thượng, quần áo đủ mọi màu sắc vai hề tiên sinh chiều mọi người khom lưng. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nghênh đi vào vui vẻ loạn đấu trường. Nó có một bộ cực kỳ béo lùn thân thể, tế đoàn tứ chi, tròn tròn đầu, đứng ở sân khấu thượng giống như một cái béo bí đỏ. Chỉ là một cái đơn giản khom lưng động tác. Lại làm nó chật vật phiên cái té ngã, tiểu sửu lang bái ngồi dậy, không có nghe được tiếng cười, đồ thuốc màu mặt tức khắc hiện ra phẫn nộ, các ngươi vì cái gì không cười, vừa rồi ta động tác như vậy buồn cười, ta biểu tình như vậy thú vị, các ngươi vì cái gì không cười người hết thảy đào thải, vừa mới dứt lời, Thính phong thượng truyền đến thưa thớt kéo. Khô cằn, ha, ha ha, Đàm Tiếu khom lưng, lén lút tễ đến Thẩm Mặc bên người. Nhỏ giọng nói, không tìm được Vi Vi tỷ, bất quá ta thấy Tô Mạn, liền ở đệ nhị bái. Các ngươi đừng nói đến giống như ta cố ý tạp văn sao. Như vậy liền quá thương cảm tình, nhân gia não tế bào hữu hạn sao, nhân gia đã tận lực sao, hôm nay cũng chỉ viết nhiều như vậy sao tương đương sao. Tấu chương xong, hết chương.